Hóa ra anh giả ngốc. Chương 47, góc truyện audio.com. Hai ngày sau cô mới xuống được giường, Trương Mỹ thấy cô đi xuống cười mở án nói, anh hay yếu quá đi, làm thế nào mà lại để chị dâu nằm giường hai ngày thế này, ít nhất phải một tuần chứ. Cô đỏ mặt không biết nói gì đành cười ngượng anh thì mặt tối sầm, cố giải vờ ngây thơ nói. Vợ, Trương Mỹ đang nói cái gì vậy? Cô vội nói, không có gì đâu, nhưng, không có gì hết mà. Chồng không tin vợ sao? Chồng tin vợ mà, hai cái người này thật là bất lực. Cô chợt nhớ ra gì đó liền hỏi Trương Mỹ. Trương Mỹ này, sao vậy chị nghe nói cậu cả sắp lấy vợ thì phải. Chị gọi anh TTử Hân là anh đi. Vậy không được đâu, có gì mà không được. Dù gì thì chị cũng là vợ cả anh hai mà gọi anh cả là anh thì đâu có sai. Nhưng mà, anh mau khuyên chị dâu của em đi anh nhìn cô tội nghiệp khẩn cầu, vợ gọi anh cả là anh nha, có được không, hai, được rồi, nghe theo hai người hết đấy, đúng là chỉ có anh hai mới thuyết phụ được chị dâu thôi. Cô nhìn hai anh em trước mặt khẽ cười nói, mình đi ăn thôi, anh vui vẻ ôm cô nói, đi thôi vợ, chồng cũng đói rồi, Trương Mỹ quay mặt đi nói có chút khó chịu, hai người đừng phát cẩu lương có được không, em không muốn cẩu lương lấp đầy bụng đâu. Cô khẽ cười nói, sao em lại nói như thế chứ? Cô chưa nói xong Trương Mỹ xen vào, thôi đi ăn thôi em đói rồi. Rồi đi ăn, em cứ như con nít ý, hi hi, nếu chị muốn em sẽ làm con nít cho chị trông. Anh thấy có nguy cơ báo động liền ôm chặt cô nói. Không được, vợ là của anh, Trương Mỹ không được giành vợ của anh. Cô khẽ cười vuốt tóc anh nói, vợ là của chồng không ai cướp đi đâu mà lo, thôi mình đi ăn đi. Anh gật đầu, anh đi sau cô, tay vẫn còn bám lấy áo cô như thể là nếu anh buông tay ra cô sẽ rời khỏi anh vậy. Ngày cứ qua ngày, thời gian trôi qua thật yên ắng, bên cô thì yên bình không phải lo nghĩ điều gì, còn bên Tử Hân và Tô Ngọc thì lại bận ngược bận xuôi chuẩn bị lễ cưới. Cho đến 2 tháng sau kể từ ngày đó đến giờ, cô bắt đầu có biểu hiện ốm nghén, thèm chua, mất ngủ. Cô nghi mua que thử thai về thử, khi xem kết quả cô thấy hai vạch đỏ hiện lên, cô ngẩn người không nói được gì. Mấy ngày cô có biểu hiện ốm nghén, anh rất lo cho cô, sau khi cô biết trong bụng mình đang có một sinh linh bé bỏng thì cô ngẩn người ra khỏi phòng vệ sinh. Anh thấy vậy lo lắng hỏi, vợ sao vậy, cô không trả lời anh. Thấy vậy anh hỏi lại câu nữa, vẫn không thấy cô trả lời. Anh đứng trước mặt khua khua tay trước mặt cô cũng không có phản ứng gì. Anh lay lay người cô lúc này mới hoàn hồn. Anh thấy cô là lại nhìn cô từ đầu đến cuối, dò xét ánh mắt anh dừng ngay chỗ tay của cô cần que thử thai, thấy có hai vạch anh vui lắm, anh vui đến nỗi suýt nữa không kìm nén được. Anh cố kìm nén niềm vui hỏi lại cô, vợ sao vậy, không sao, chồng cứ thấy dạo này vợ là lạ làm sao ý chồng này. Sao vậy, nếu chúng ta vợ chỉ nếu như thôi, nếu như sao, nếu như chúng ta có con thì chồng có vui không, chồng vui lắm luôn, vợ có em bé sao, úp, cô có chút lưỡng lực khi trả lời anh. Anh không kìm lòng được nữa rồi, anh ôm cô vào lòng nói. Chống vui quá, chống sắp được làm bố tôi. Cô khẽ cười xoa đầu anh nói. Đúng vậy, chồng sắp được làm bố rồi. Đúng vậy, anh sắp được làm bố rồi, cô cũng sắp được làm mẹ rồi. Vậy tại sao tự dưng cô lại thấy chua xót cơ chứ? Rõ ràng đây là chuyện vui mà sao cô lại có chút buồn cơ chứ? Anh buông tay không ôm cô nữa, gớm hở nói. Góc truyện audio.com, chồng phải đi khoe với Trương Mỹ mới được. Không nhất thiết phải, cô chưa nói xong anh đã đi mất người rồi, cô nhìn theo hướng anh đi vô thức xoa bụng, đôi mắt có chút buồn nghĩ. Nếu một ngày anh hết ngốc rồi có phải anh sẽ bỏ em và con không tử thân? Đến lúc đó em phải làm sao? Trái ngược với tâm trạng của cô, anh vui vẻ vừa đi vừa cười tươi. Trương Mỹ thấy vậy liền hỏi. Hôm nay có chuyện gì mà anh vui thế? Cô ấy mang thai rồi. Trương Mỹ vẫn chưa hiểu hỏi lại anh. Cô ấy là ai? Là Duy An, thật vậy sao? Vậy là em sắp được lên chức rồi. Không được, phải làm nhanh mới được. Nói xong Trương Mỹ chạy lên phòng chỗ gia đình anh hay cất những giấy tờ quan trọng như giấy khai sinh, sổ đỏ, bằng lái xe. Trương Mỹ lấy chứng minh thư của cô và anh sau đó chạy vụt sang phòng cô lôi cô xuống nhà. Anh có chút khó chịu nói. Em làm vậy con anh sợ bây giờ. Ai thèm quan tâm. Nói xong Trương Mỹ kéo luôn cả anh đi theo. Sau một hồi kéo cô và anh đi, cuối cùng Trương Mỹ cũng đưa hai người đến cục dân chính. Cô ngơ ngác hỏi Trương Mỹ. Em đưa chị đến đây làm gì? Đằng kia kết hôn, với ai? Đương nhiên là với anh em rồi. Em không muốn cháu em không có được một gia đình hoàn chỉnh đâu. Cô làm theo lời của nhân viên rất nhanh gọn, nhưng khi cô kia thì cô có hơi lưỡng lự vì khỏi cô ký vào cô sẽ không còn như trước nữa. Mất một hồi đắn đó cô cũng quyết định ký. Sau khi làm xong thủ tục thì ba người về nhà. Về đến nhà thấy Ngải Luân tức giận vắt chân chữ ngũ tra khảo ba người. Ba người đi đâu mà giờ nói về hát? Trương Mỹ thời ơ đáp lại Ngải Luân. Kết hôn, Ngải Luân ngạc nhiên quát lên. Cái gì, em đi hết hôn với thằng nào mà không phải là anh? Nói cho anh biết để anh xử đẹp nó. Anh vừa sợ hãi lúc sau cô khi nghe Ngải Luân quát lên, Trương Mỹ khó chịu chửi Ngải Luân. Anh bị hâm à, tôi đưa hai người họ đi kết hôn chứ đâu phải hai người họ đưa tôi đi kết hôn đâu mà anh hét ầm ĩ thế hả? Ngải Luân khó hiểu hỏi. Tại sao, Ngải Luân chưa nói xong Trương Mỹ đã xen ngang. Chị ấy mang thai, nếu không kết hôn thì chẳng lẽ cháu em là con hoang à? Ngải Luân ngạc nhiên lần hai hét lên. Cái gì, cô ta mang thai, bốp Trương Mỹ không thương tiếc tát thẳng vào mặt Ngải Luân nói. Phải gọi là chị anh hiểu không? Với lại anh quát vậy cháu em giật mình thì sao? Ngải Luân cũng học theo anh giả vờ tội nghiệp nói. Vậy mình hết hôn đi. Ngải Luân không phải là diễn viên mà cũng chẳng phải là anh nên khi Ngải Luân vừa tội nghiệp rất vậy là giờ nhìn qua là biết giả vờ rồi. Thật buồn nôn quá đi, anh không biết anh diễn dở lắm sao hả? Trương Mỹ kết hôn với anh đi, Trương Mỹ từ hứng nói. Lúc nào thích thì đi, Ngải Luân vội vã nói. Ngay bây giờ anh thích chúng ta đi kết hôn thôi. Trương Mỹ nhíu mày nói. Khi nào tôi thích, cô thấy hai người cãi nhau chán lo ra với mới ngăn lại. Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Ngải Luân không nói chuyện với Trương Mỹ nữa quay sang hỏi với. Cô mang thai được mấy tháng rồi? Trương Mỹ nhìn Ngải Luân cảnh cáo nói. Cái gì? Ngải Luân lập tức sửa lời. À nhầm, là chị, cô khẽ nói. 2 tháng, vậy chắc chồng với sung lắm nhỉ? Coi im lặng không nói gì Trương Mỹ thấy coi không nói lại được liền nói. Sung cái gì mà sung anh tôi mới lặng có một lần. Ngải Luân cười một cách thản nhiên nói. Âu, tinh trung tử thần rồi dài ghê. Góc chuyện audio.com. Không khí im lặng đến nghẹn thở Trương Mỹ liền đưa cô về phòng nghỉ ngơi cho lại sức dù gì thì ngày mai cô còn phải đi Singapore dự đám cưới của Tử Hân với lại cô còn đang mang trong mình giọt máu của anh nên Trương Mỹ không thể để cô chịu áp lực được. Cách chương.